Mà cầu tiên duyên, chương 770, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô gian quỷ phường tin tức linh thông. Lại cùng thương quốc ám vệ có một ít không thể nói rõ quan hệ. Biết đến tin tức tự nhiên không ít. Không chỉ thương quốc, to lớn âm gian bí ẩn. Hãn hữu không biết đạo. Nhất là chỉ ở tầng cao nhất lưu truyền tin tức. Liền tự lỗ vương không biết đạo. Vô gian quỷ phường đều nhất thanh nhị sở. Mà cầu có ý thỉnh giáo. Hướng tiên sinh cũng vô ý giấu giếm. Cũng làm cho hắn đối âm gian đỉnh tiêm cao thủ tình huống có không ít hiểu rõ. Nhất là cửu trọng thiên. Âm gian tu sĩ. Tại tiến giai quỷ vương hậu kỳ đằng sau. Nhưng phàm còn muốn tiến thêm một bước. Phần lớn đều đi một chút cửu trọng thiên. Hướng tiên sinh mở miệng. Bất quá cửu trọng thiên bên trong nguy cơ trùng trùng. Cho dù là loại kia cao thủ nhập bên trong. Cũng là hiểm tử hoàn sinh. Lại một khi tiến nhập ngoại vực tựu lại không có thể trở về. Cho nên đối với bên trong tình huống. Ngoại giới quỷ vật biết giải rác. Nghĩ nghĩ. Hắn tiếp tục nói. Nghe nói. Cửu trọng thiên là kiến mộc di hài. Kiến mộc di hài. Mà cầu nhíu mày. Trong truyền thuyết kiến mộc. Không sai. Hướng tiên sinh gật đầu. Thượng cổ lúc có ngũ đại thần thụ. Mỗi một gốc đều có thông thiên chi năng. Kiến mộc cắm rễ ngàn vạn thế giới. Nó đại vô hạn. Nó cao vô tận. Nó thọ vô tung. Cũng là thường nhân duy nhất có thể nhập thiên đình chi lộ. Đáng tiếc liền xem như bực này tồn tại. Tại thượng cổ đại kiếp hạ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đứt gãy một bộ phận di hài hóa thành thông hướng ngoại vực cửu trọng thiên. Đương nhiên, đây chỉ là truyền văn. Hướng mỗ chưa từng đi qua cửu trọng thiên. Cũng chỉ là nghe nói thế thôi. Thì ra là như vậy. Mà cầu mặt lộ trầm ngâm. Chậm rãi gật đầu. Một cái giáp tử. Báo. Lúc này, điện ngoại chuyện đến la lên. Hổ ra cầu kiến. Một người một quỷ lấy lại bình tĩnh. Ngồi ngay ngắn cúi đầu nhìn tới. Nhập điện quỷ vật đối mặt quái dị. Mặt gò má giống như là mọc ra một đối mang cá. Hai mắt đục ngầu. Đầu lâu ba phần giống như nhân bảy phần giống như cá. Hổ ra vốn là trong nước quỷ tộc. Có này tướng mạo cũng không kỳ quái. Đến quỷ nhập bên trong. Cung kính mở miệng. Hổ nam. Gặp qua mạc đạo chủ. Hướng tiên sinh. Mạc cầu gật đầu. Nói. Đồ vật khả từng mang đến. Đồ vật. Hổ nam mang cá run run. Nói. Mạc đạo chủ. Tam đồ hà nước sông việc quan hệ ta hổ ra huyết mạch truyền thừa. Thực khó lấy ra, mà lại còn sót lại mấy giọt. Đạo chủ đắc chi sợ cũng vô dụng. Không bằng, chúng ta hổ ra cầm những vật khác giao hoán. Mà cầu nhíu mày, ta nhớ được, 7 ngày trước mạc mỗ đã chỗ qua. Như nghĩ hổ ra bình yên vô sự. Liền đem đồ vật giao ra. Nhà ngươi gia chủ cũng đồng ý, như thế nào? Hắn giống như cười mà không phải cười. Hổ ra muốn đổi ý. Mạc đạo chủ. Hổ nam chính xác chắp tay. Hổ ra chính là chiêu vương cảnh đại tộc. Có vài vị quỷ vương. Trăm vạn quỷ tốt. Chúng ta cam nguyện khoanh tay quy hàng. Chẳng nhẽ mạc đạo chủ còn phải dồn ép không tha sao? Lấy đi tam đồ hà nước xong. Chính là đoạn chúng ta hổ ra căn. Lỗ vương làm như thế. Chẳng nhẽ tựu không sợ rét lạnh chiêu vương cảnh ức vạn quỷ chúng chi tâm. Hổ nam vẻ mặt nghiêm túc. Thanh âm âm vang có lực. Hai mắt nhìn thẳng mà đến. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Đối mặt mà cầu cũng là không hề sợ hãi. Hắn có lực lượng làm như thế. Không chỉ có là bởi vì chính mình vốn là có lấy quỷ vương thực lực. Càng là bởi vì hổ gia là nhóm đầu tiên tuyên bố quy hàng lỗ vương chiêu vương thế gia. Lỗ vương đáp ứng hậu đãi. Nếu như đem sự tình làm tuyệt. Đối tại thu phục chiêu vương cảnh bầy quỷ. Chắc chắn bằng tăng rất nhiều phiền phức. Ngô. Thấy thế. Mà cầu chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được. Hổ nam mặt lộ vẻ vui mừng. Đạo chủ đáp ứng. Bành. Hắn lời còn chưa dứt. Một cỗ cự lực trống rỗng rơi xuống. Lực đạo như ức vạn sợi tơ xuyên vào quỷ thể. Lập tức tại thể nội ầm vang nổ tung. Một tiếng vang thật lớn, hổ nam đã bị chấn thành đầy đất bọt máu. Một giới quỷ vương, như vậy thân tử, mà cầu mặt không biểu tình thu về bàn tay. Trên thân thốt nhiên bộc phát đao ý lặng yên thu liễm. Mặt không biểu tình hướng về điện ngoại quỷ vệ khoát tay. Quét dọn một chút, nhường hổ ra lại phái một vị tới. Đúng, điện ngoại, hai vị trông coi quỷ vệ thân thể kéo căng. Sắc mặt thảm bạch, thấp giọng lên tiếng, tự vội vã nhập bên trong quét dọn dơ bẩn. Một bên hướng tiên sinh hai mắt hơi co lại, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Vừa rồi mặc cầu trên thân bộc phát đao ý, cho dù là hắn, cũng là lòng còn sợ hãi. Một giới quỷ vương, thậm chí liền cơ hội tránh né đều không có. Khủng bố như thế đao ý, còn có thể thu phóng tự nhiên. Đơn giản khó có thể tin. Khó trách vị này mặc đạo chủ có thể lấy chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi. Tự chém giết vân lôi, lục ngự, trở thành chủ thượng ỷ vào. Đáng tiếc, quá mức cường thế, ngược lại dẫn tới chủ thượng cảnh giác. Trải qua này một lần, hổ gia không có lại nháo xuất yêu thiêu thân. Ngày thứ hai liền từ hổ gia gia chủ tự mình ra mặt, mang đến tam đồ hà nước sông, mà cầu vào tay nước sông. Tại chiêu vương phủ dạo qua một vòng, tự vội vã hồi thượng thanh huyền u động thiên. Tiếp theo hồi thái ất tông, luyện chế cửu khiếu kim đan cần thiết đan dược đã đầy đủ. Tiếp xuống chính là cần 7749 năm luyện chế. Không vội vàng được, thái chân nhân cất kỹ linh dược. Nói, bất quá này đan mấy trăm vạn năm qua chưa bao giờ có nhân luyện chế qua. Cho nên được hay không được hay là hai chuyện. 49 năm vô ích cũng có khả năng. Mạc Cầu, người tốt nhất có tâm lý chuẩn bị. Ta minh bạch, Mạc Cầu gật đầu, tiếp xuống, làm phiền tiền bối, luyện chế này đan, đối ta kim ô chi pháp cũng rất nhiều giúp ích, nói đến hay là ta chiếm tiện nghi, làm sao được tính là cực khổ. Thái chân nhân khoát tay, sắc mặt lại là nghiêm, ngươi thực quyết định, xông vào một lần kia cửu trọng thiên. Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, dừng một chút mới nói, mạnh mẽ xông tới tổ miếu, thập tử vô sinh. Tại cửu trọng thiên chặn giết tổ miếu thánh chủ, còn có chút hy vọng, Mạc Mỗ đã không có tuyển chọn. Ngươi, thái chân nhân ánh mắt lại tạp, muốn nói lại thôi, thật lâu mới bất đắc dĩ thở dài. Nói, ngươi cũng biết, tự mình vừa đi khả năng liền rốt cuộc về không được. Vãn bối minh bạch, ngươi sau khi đi, toàn chân đạo làm sao bây giờ? Thái chân nhân mở miệng, lời này là tông chủ muốn ta hỏi. Toàn chân đạo, mà cầu ánh mắt chớp động, thần sắc có chút biến hóa. Hắn đã từng lập xuống toàn chân đạo thống, bất quá là tùy tính mà vì. Chưa từng nghĩ hiện nay toàn chân đạo đã là phát triển thành bộ dáng như vậy. Với hắn có rất nhiều ích lợi, nhưng cũng trở thành thoát khỏi không được nhân quả ràng buộc. Thượng Thanh Huyền U Động Thiên cùng âm gian thông đạo vẻn vẹn có hai nơi. Nó bên trong một chỗ chật hẹp khó đi, rất không có khả năng có quỷ vật xông tới. Coi như có, cũng khó thành khí hậu. Mặt khác một chỗ có âm dương đại trận trấn áp, bên trong có ta mấy năm nay có được hơn 10 kiện cực phẩm quỷ binh. Pháp bảo, đủ trấn áp quỷ vương hậu kỳ tồn tại. Toàn chân đạo đạo binh, bây giờ cũng miễn cưỡng đã có thành tựu. Huống hồ ta còn có 60 năm thời gian. Tại trong lúc này toàn chân đạo đệ tử cũng sẽ có điều tăng tiến. Nhiều chút kim đan đương không vấn đề. Thế nhưng là, thái chân nhân mở miệng. Chỉ có nguyên anh, mới có thể trấn áp nhất mạch. Không sao, mà cầu nói, tiểu bạch hội lưu lại. Tiểu bạch thực lực, không tại quỷ vương trung giai. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ kém bao nhiêu. Thậm chí trình độ nào đó có thể so với hậu kỳ tu sĩ. Thái chân nhân trầm mặc, hắn nhìn ra được, mà cầu đã quyết định đi, lại khuyên cũng sẽ không thay đổi tâm ý, tông chủ. Ngươi giao cho ta nhiệm vụ, sợ là không thành, cách chương.